Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 274. Thiên âm các nghìn cân treo sợi tóc. Ước chừng người đều là sẽ biến, cho dù là cùng cá nhân, lúc ban đầu là tương đồng bộ dáng, nhưng bởi vì đủ loại tình cờ gặp gỡ, biến số xoay chuyển, qua 10 năm, 20 năm, tính tình cùng cảnh ngộ đều sẽ không lại hoàn toàn tương đồng. Kỳ thật, lúc trước cấp Mặc Nhiên gieo nguyền rủa thời điểm, sư muội cũng là cái tâm lạnh như thiết, ý chí kiên quyết người. Hắn trong mắt trừ bỏ chính mình trả thù, chính mình theo đuổi, cái gì đều cất chứa không dưới. Chính là lúc ấy, hắn nhìn một cái khác hồng trần chính mình hành động. Hắn để tay lên ngực khấu hỏi. Bỗng nhiên liền rất muốn biết, Hoa Bích Nam trong lòng hay không từng có quá như vậy nhỏ tí tẹo không thích ứng. Nhất thời nửa khắc cười chê. Hắn cuối cùng vẫn là ấn Hoa Bích Nam phân phó đi làm mần y hy sinh đến tận đây. Hắn cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Hắn rõ ràng mà biết, tư tình sẽ làm đại sự thất bại trong gang tấc. Không có gì so ổn định Mặc Nhiên. Giữ được chính mình càng thêm quan trọng. Dù sao hắn đã diễn lâu như vậy diễn. Đeo như vậy nhiều năm gương mặt giả. Ghê tởm đến tận xương tủy. Cũng liền chết lặng. Cái gì gặp dịp thì chơi. Cái gì trong ngoài không đồng nhất. Chẳng sợ Sở Vãn Ninh chết. Cũng không thể thay đổi cái gì. Chỉ là dẫn theo Hoài Tội Đại Sư cấp dẫn hồn đèn. Đứng ở cầu Nại Hà Biên. Nơi nào cũng chưa từng đi. Thậm chí đều không thể vì yêu thích người ý chí kiên quyết mà vượt lửa quá sông khi. Hắn cũng sẽ nhịn không được tâm sinh hâm mộ. Nếu là hắn cũng có thể giống Tiết Mông. Giống Mặc Nhiên giống nhau. Vì chính mình nhân sinh làm chủ. Hoặc là nói tự nhận là có thể cấp chính mình nhân sinh làm chủ. Vậy là tốt rồi. Chính là vận mệnh cũng không từ hắn. Hắn như một cái lê viên tiểu sinh. Không cam lòng lại trầm mặc mà lo liệu trong tay này phân chỉ có chính mình có thể viên mãn màn kịch. Ngay từ đầu, câu dẫn Mặc Nhiên. Mặc Nhiên hướng chính mình cười. Nói, sư muội, ta thật sự thực thích ngươi. Sau lại, lợi dụng từ xương lâm ân y từ xương lâm lười biếng mà vứt quả quýt. Nheo mắt đôi mắt, ta cả đời phiêu linh. Không thể tưởng được còn có thể ngộ ngươi như vậy một cái bằng hữu. Đa tạ ngươi nguyện ý dạy ta trọng sinh cấm thuật. Chờ La Phong Hoa cái kia phế vật sống lại. Ta nhất định làm hắn cho ngươi nấu chén bánh trôi ăn. Ngươi không biết đi, hắn nấu bánh trôi tốt nhất ăn. Để mắt ngươi, ta mới nguyện ý cho ngươi nếm mần y đến cuối cùng. Cháy nhà ra mặt chuột. Cùng hắn cùng Hoa Bích Nam thương lượng quá nhất hư tính toán giống nhau. Hắn không thể không lấy chính mình một chút hy sinh. Giành được sư hữu tâm loạn. Lệnh thời không chi môn ở kia nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Thuận lợi mở rộng, hắn vốn là một cái nhéo quân cờ người. Nhưng là 10 năm sau chính mình tới, hắn liền cũng thành chính mình quân cờ. Bị đem khống tư vị kỳ thật cũng không dễ chịu. Hắn cũng không phải toàn vô chán ghét. Chỉ là trong lòng chấp niệm quá cường, nguyện vọng quá sâu, hắn không nghĩ nhẹ giọng từ bỏ. Chính là, hắn thật sự không biết, kia một cái hồng trần chính mình. Cái gọi là nhỏ bé hy sinh. Chỉ chính là mấy chục vạn nhân tính mệnh, một cái trần thế sụp đổ, hắn là mở ra thời không sinh tử môn lúc sau, mới gặp được như vậy tàn khốc chân tướng. Cái này sư Minh Tịnh, chung quy không phải cái kia sư Minh Tịnh, hắn không có trải qua quá cái kia 10 năm, không có trải qua kia một ngày lại một ngày luân hã mần y đến đây khắc. Hắn thật sự rốt cuộc vô pháp lý giải 10 năm sau chính mình, nhưng đã mất lộ thối lui, hắn giờ phút này cũng đã bất quá là một quả khí tử. Cờ hòa bàn thượng đan sen có hứng thú sở hữu hắc bạch vũ khí giống nhau. Mất đi mũi nhọn, lại không có đất dụng võ. Sư tôn ánh đèn mông lung. Ánh hắn tú mỹ đoan chính thanh nhã khuôn mặt. Hắn như cũ yên lặng mà ôn nhu. Kỳ thật ta tưởng chuyện này. Đã thật lâu, ta suy nghĩ, Mặc Nhiên đều có thể trọng đầu lại đến quá. Có thể trở nên không hề giống nhau. Ta liền suy nghĩ, nếu hết thảy có thể quay đầu lại. Ta có thể hay không cũng bởi vì nghĩ sai thì hỏng hết. Mà làm ra bất đồng lựa chọn, phòng trong thực tĩnh. Chỉ có hắn một người thanh âm ân y, bất quá. Giờ phút này đều đã không kịp lạp, sư muội nói. Ta biết, sư tôn đã hận thấu ta. Mặc Nhiên cũng đã hận thấu ta. Thiếu chủ cũng sẽ không lại lấy ta đương bằng hữu đối đãi. Mặc kệ này một đường đi tới. Ta hay không có điều do dự. Ta cuối cùng vẫn là biến thành hắn bộ dáng, hắn tay dán Sở Vãn Ninh năng nhiệt gương mặt. Lẳng lặng, đem liệu càng linh lực phân cho hắn. Xin lỗi. Vẫn là làm sư tôn thất vọng rồi, hắn nói. Duy nhất may mắn chính là, ta hai mắt đã manh. Không cần nhìn đến ngươi hận ta bộ dáng, dừng một chút. Sư muội cười, cười dưới, cả phòng xuân thơ mần y ta trong ánh mắt cuối cùng nhìn thấy. Là các ngươi ở vì ta khổ sở. Đủ rồi, hắn đem Sở Vãn Ninh trên tay khổn tiên thằng cởi bỏ. Trên giường cấm chú tiêu trừ, rồi sau đó điểm diệt cửa đá pháp chú. Làm xong này đó, sư muội xoay người, vuốt ve, chậm rãi rời đi mật thất. Hắn đi xa, bị một mảnh hắc ám nuốt hết. Cùng lúc đó, thiên âm các tương ứng tề mà, dạy học Hủ Nho Mã tiên sinh vừa mới từ tư thục trở về. Hắn gõ đau nhức bả vai vào phòng, theo thường lệ muốn đi trước nhà bếp nấu một ly bát bảo trà uống. Đẩy cửa đi vào, tối lửa tắt đèn, Mã tiên sinh không khỏi nhíu mày, biên đi vuốt ve đế đèn. Biên hô, phu nhân, đại buổi tối, như thế nào liền cái ngọn nến đều không điểm. Ngươi đây là, thốc một tiếng, dao đánh lửa đá lấy lửa đánh bóng. Mã tiên sinh cứng họng thất thanh, kinh tủng không nói gì mà đứng ở nhà ở trung ương. Hắn thấy rõ, chính mình trong nhà phó nô đã toàn bộ bị lạc chết. Giống như nhất xuyến xuyến chuông gió trôi giặt từ từ treo ở lương thượng. Hắn bàng ra lão bà tử đã bị mổ bụng, máu me nhầy nhụa ruột chảy đầy đất, đôi mắt cùng miệng đều dương. Quay đầu hướng tới môn phương hướng. À, Mã tiên sinh muốn gọi. Xuất khẩu lại là hàm hồ đến cực điểm run run rẩy rẩy một tiếng vô lực. Một lát sau, mới ra đầu tê dại mà kêu thảm thiết ra tiếng. Cứt đái giàn giụa. À, chật, xảo cái gì, một người nam nhân từ buồng trong đi ra. Trong tay nắm cuốn thượng thư. Hắn lấy quyển sách gãi gãi cổ căn ngứa. Ngáp một cái, chưa thấy qua người chết à. Ngươi, mặc, nam nhân búng tay một cái. Cũng lười biếng mà giải thích, mẫn âm chú, cái gì chú, mẫn âm chú sao, này cũng không biết, nam nhân mắt trợn trắng, bổn tọa chính bái đọc tiên sinh phòng trong kinh điển đâu. Biết đại buổi tối xảo hàng xóm nghỉ tạm không tốt, tới, hiện tại tùy tiện kêu, nếu là có ai có thể nghe được, thỉnh tiên sinh cứ việc oán trách bổn tọa. Mã tiên sinh sắc mặt trắng bệch như quỷ. Hai cổ chạm chạm, hắn ngày thường cũng liền chi, hồ, giả, dã, nơi nào gặp qua như vậy huyết tinh trường hợp. Sớm đã sợ tới mức mất cấm, cả người đổ mồ hôi, sau một lúc lâu mới run giọng nói, mặc, ngươi cái này ma đầu, ngươi không nên ở thiên âm các pháp trường sao, ngươi, thiên âm các pháp trường, nam nhân nâng lên hắc đến phát tím mắt, cười một chút, không sai à, bổn tọa là đi nơi đó xem qua, bằng không như thế nào có thể nghe thấy tiên sinh ngày hôm trước cao kiến đâu. Hắn nói, đem thư tùy tay một ném, thẳng khởi cao lớn đĩnh bạt thân mình. Chậm gì gì mà chiều dạy học tiên sinh đi tới, ánh đèn chiếu hắn cực kỳ tuấn tú mặt, không phải Đạp Tiên Quân lại là người nào. Đạp Tiên Quân nhe răng sán cười, má lúm đồng tiền thật sâu, thế nhưng hướng kia dạy học tiên sinh làm vái chào, bổn tọa cuộc đời nhất bội phục người đọc sách, mạo muội tới cửa giết ngươi cả nhà, thật là đường đột tiên sinh, hỏi tiên sinh an, này không âm không dương quái khang quái điều ngữ khí. Hơn nữa tứ tung ngang dọc uổng mạng người, tuy là họ Mã có 17-8 lá gan cũng không đủ. Hắn phịch một tiếng ngã quỵ trên mặt đất, hổn hển thở hổn hển. Ngươi muốn làm gì? Đạp Tiên Quân chỉ là cười, giơ tay một lượt, trong tay xuất hiện một phen mạch đao. Hắn nghiêng đi mặt nhìn dạy học tiên sinh. Ngươi đoán, đừng giết ta. Mã tiên sinh kêu thảm thiết lên, không ngừng hướng phía sau dịch lui. Đừng giết ta, lui, đụng vào cái thứ gì? Hắn một quay đầu, đối diện thượng chính mình lão bà trợn mắt trương chết không nhắm mắt mặt. Càng là thất thanh kêu rên. Không, đừng, cầu ngươi, không cần, đáp lại hắn chính là một đao đâm, thẳng tắp cắm ở hắn trên đùi, thẳng xuyên mặt đất, Đạp Tiên Quân nheo lại đôi mắt, tươi cười hòa khí lại ngọt ngào, xin hỏi tiên sinh, nhạc linh cùng sướng kỹ có gì phân biệt, cái gì, Mã tiên sinh sửng sốt, đau nơi nào có đầu óc tự hỏi, chỉ ai khóc lóc, cái gì, chính ngươi nói Đạp Tiên Quân chậm gì gì mà. Tiên sinh từng ở thiên âm các trước nói, nhạc linh sướng kỹ đều là chút không biết tự trọng tự ái, không biết xấu hổ người. Đầu năm nay cư nhiên có người thế ám sướng rảo biện. Không nghĩ tới ta mênh mông thượng tu giới. Đạo đức thế nhưng thấp hèn tới rồi như thế hoàn cảnh, hắn bắt trước dạy học tiên sinh nói chuyện. Ngữ khí, đầy nhịp điệu, lão thần khắp nơi, nói xong lúc sau, đốn trong chốc lát, cười nhạo một tiếng, nghiêng đi một trương khuôn mặt tuấn tú tới. Bối còn tính thục sao? Tiên sinh, Mã tiên sinh đau dọa chi gian cuối cùng có chút mơ hồ ý thức. Nhớ tới đây là chính mình công kích Mặc Vi Vũ mẫu thân khi nói qua nói. Vội nước mũi một phen nước mắt một phen mà nói. Không, hồ đồ, ta hồ đồ, cái này, hắn nuốt khẩu nước miếng. Đầy mặt là hãn, sướng là sướng, nhạc linh là nhạc linh. Không giống nhau, như thế nào không giống nhau lạp. Bổn tọa đảo cảm thấy tiên sinh giảng rất có đạo lý, Đạp Tiên Quân ngoài cười nhưng trong không. Cười mà đi tới, lại giơ lên mạch đao. Nói lên, bổn tọa đầu óc không tốt lắm xử. Bên người tổng thiếu cá nhân chỉ điểm ân y tiên sinh có như vậy linh hoạt đầu lưỡi. Không bằng tặng cùng bổn tọa. Ân, không, không không không, tông sư tha mạng, đạo gia tha mạng, Mã tiên sinh nói năng lộn xộn đổ mồ hôi tiếp bối. Cầu xin ngươi, đại ân đại đức, đại nhân đại nghĩa, Đạp tiên quân cười tủm tỉm mà. Cái gì tông sư đạo gia, trường không trường lỗ tai, muốn kêu bệ hạ, bệ hạ, Mã tiên sinh ngẩn ra, nhưng là mặc kệ nó, chỉ cần tồn tại, kêu cha đều có thể. Ngay sau đó một liên thanh, bệ hạ, bệ hạ tha mạng, bệ hạ khai ân, Đạp tiên quân ngồi xổm xuống, nắm hắn cằm, cười nói, ai, đạo đức mẫu mực, hỏi ngươi một câu, đến tột cùng là bổn tọa không biết xấu hổ, vẫn là tiên sinh không biết xấu hổ a? Ta, là ta là ta, là ta, là, nhưng là tha mạng lại có ích lợi gì đâu. Đạp tiên quân lòng bàn tay phát lực, đã ở hắn xin tha cùng khóc tiếng la chung, sán cười, đem hắn toàn bộ yết hầu bóp gãy. Làm xong này đó, áo đen nam nhân nhìn quanh phòng trong, cảm thấy mỹ mãn đích xác nhận không một người tồn tại. Lúc này mới đứng lên, xoa xoa trên tay vết máu, đẩy cửa đi ra viện ngoại. Bên ngoài Hoa Bích Nam đang chờ hắn. Phát tiết xong rồi, không sai biệt lắm ân y, có thể cùng ta xoay chuyển trời đất âm các chuẩn bị. Đạp tiên quân nhìn hắn một cái. Hành đi, Hoa Bích Nam lắc lắc đầu. Thật là bắt ngươi không có biện pháp. Như vậy điểm tiểu thù đều phải so đo. Không phải nói ngươi nương vài câu. Ngươi đến nỗi, kia nếu không bổn tọa cũng nói ngươi nương vài câu. Ngoặc kép, Hoa Bích Nam biểu tình khẽ biến. Cuối cùng nghiêng đi mặt. Không hề trả lời, đi rồi. Ngươi không phải thuyết minh thiên vào tay Mặc tông sư trái tim. Liền thả lại bổn tọa trong thân thể sao? Kia còn thất thần làm cái gì? Bổn tọa đều gấp không chờ nổi, Đạp tiên quân nói. Quần áo một lược, hướng tới thiên âm các phương hướng đi nhanh bước vào. Kim quang mạn chiếu, mây tía sơ thấu, thiên thực mau sáng. Bạn một tiếng hoảng sợ đến cực điểm kêu thảm thiết. Mã tiên sinh cả nhà thi thể bị dậy sớm hàng xóm phát hiện. Như vậy hung án theo lý hẳn là có thể ở tề mà nhấc lên một hồi đại gợn sóng. Đáng tiếc cũng không có. Bởi vì giờ này khắc này, có cái càng đoạt người chồng mắt phán quyết đang ở tiến hành. Thiên âm các hành hình trên đài, ngọn lửa chính hừng hực thiêu đốt, sắp du hòa tan, phát ra tùng bách thanh hương. Hai gã thiên âm các thị nữ khoác tơ vàng liễm diễm quần áo, cánh tay ngọc nhu huyền, đem hình đài hai sườn đế đèn nhất nhất thắp sáng. Nói đến cũng kỳ quái, thiên âm các này một chi đội cận vệ tướng mạo mỗi người đều là cực kỳ đẹp, nam tuấn nữ diễm, cũng không biết đây là thiên âm các sở tu tâm pháp gây ra, vẫn là bởi vì Mộc Yên Ly Thu đệ tử thời điểm cực kỳ nhìn chúng tướng mạo. Thiên địa đều có linh minh, thiện ác chung có hồi báo, một chản lại một chản thú tính đồng thau ánh đèn nhảy lên ánh lửa. Kia ngọn lửa như tươi đẹp hồng lụa, phất phơ bãi lược, nơi nơi đều là người. Trên đài, dưới đài, Tây Bắc Đông Nam môn sơ hình đài đổ đến chật như nêm cối. Tiết Mông ngồi ở Tử Sinh đỉnh ghế thượng, vẫn luôn ở hơi hơi mà run lên. Phát run, này ba ngày, Tiết Chính Ung ở khắp nơi cầu người. Nhưng không làm nên chuyện gì. Những cái đó tu sĩ mê tín thần võ thiên cân công bằng công chính, cũng sợ hãi nắm giữ chân lung ván cờ Mặc Vi Vũ. Hắn đã cứu chúng ta, Tử Sinh đỉnh người không nề này phiền mà ý đồ đối mỗi cái có thể thuyết phục. Đối tượng giải thích, ngày đó là hắn tan linh hạch ở cứu chúng ta. Nếu hắn có âm mưu, cần gì phải làm được này một bước. Chính là Mặc Nhiên trên người điểm đáng ngờ quá nhiều, cho nên vẫn như cũ không có môn phái nguyện ý đứng ở bọn họ bên kia. Ngay cả cô Nguyệt Dạ cùng Đạp Thiết Cung đều bảo trì trung lập. Im miệng không nói không nói. Thất truyền mấy ngàn năm đệ nhất cấm thuật bỗng nhiên tái hiện. So sánh với sừng sững mấy ngàn năm đệ nhất công thẩm điện phủ, chỉ có ngốc tử mới có thể lựa chọn tin tưởng người trước. Cho nên Thiết Chính Ung bôn tẩu có vẻ như vậy vụng về. Tử Sinh đỉnh biện giải có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Tiết Mông từng mơ mơ hồ hồ mà tưởng. Nếu không, cướp ngục đi. Nhưng hắn cũng biết không có khả năng. Nơi này nơi nơi đều là thiên âm các thủ vệ, thả còn có mặt khác môn phái trưởng môn cùng đệ tử. Khán đài phía dưới là đại dương mênh mông giống nhau bá tánh. Vô số đôi mắt nhìn chằm chằm, chắp cánh khó thoát, cho nên, sinh đào linh hạch, chung quy vẫn là Mặc Nhiên kết cục. Thiên âm các ba ngày công kỳ, tội phạt đã định. Mộc Yên Ly trang nghiêm mà đoan chính thanh nhã mà nhìn xuống phía dưới vô biên. Vô nhai biển người, gõ vang lên trong tay chuông nhạc, mang phạm nhân Mặc Nhiên từ xám tội đài. Đến hình đài, Mặc Nhiên bị áp giải, một cái linh hạch đã vỡ người, lại bị mười mấy tên cao giai nhất thiên âm các đệ tử nhìn chăm chăm hầu. Bọn họ là con ó, mà hắn đem chịu chết khó, không có vài người ở sinh đào linh hạch lúc sau còn có thể sống sót. Con ó nghe thấy được mùi máu tươi, tròng mắt lóe tinh quang, trọng tội chi thân mặc nhiên. Hôm nay buổi trưa, đem chỗ tước linh hạch chi hình, Mộc Yên Ly tiếng nói thanh thanh lãnh lãnh. Tội trạng có 10, tại đây tuyên đọc, lấy cáo thiên địa, mưa đã tạnh, nhưng trên mặt đất vẫn là ướt át. Mặc nhiên đứng ở giọt nước trong đàm, ánh mặt trời vân ảnh ở hắn dưới chân bồi hồi. Hắn đem tầm mắt thượng di, ở trong đám người, tìm được rồi Diệp Vong Tích. Hắn đen như mực đôi mắt nhìn chăm chú nàng, giống đang hỏi tuân, hỏi ý nàng có phải hay không đã chiếu chính mình dặn dò đi đề điểm tử sinh đỉnh người. Hỏi ý nàng có phải hay không đã rõ ràng chính mình sở không bỏ xuống được phía sau sự. Diệp Vong Tích chiều hắn gật gật đầu, Mặc Nhiên khóe môi cuốn khai một cái trong sáng mà nhu hòa sán cười. Đáy mắt tẩm quang huy, thời tiết thật tốt, hết mưa rồi, tội trạng một, tàn sát bá tánh, thảo gian nhân mạng, Mộc Yên Ly thanh âm ở thiên âm các lượn lờ quanh quẩn. Trang nghiêm túc mục, tội trạng nhị, phóng hỏa thiêu lâu, để báo tư oan, Phật trước hương nổi lên. Chư thiên thần Phật ở đám mây khấu hỏi, hoặc giận hoặc từ, ngã ngồi cầm hoàn, nhìn xuống mênh mang chúng sinh. Những năm gần đây, Mặc Nhiên không mừng nhìn cao thiên. Nếu bầu trời thực sự có thần chỉ, hắn trong mắt cất giấu tội nghiệt, chôn dã tâm, sợ sẽ bị phát hiện. Nhưng giờ khắc này, hắn rốt cuộc thả lỏng lại. Hắn nhìn lên phía chân trời, ánh mặt trời như tẩy, đem hắn kia hắc đến phát tím đôi mắt thấm vào thành lưu ly thiển hạt. Thế nhưng thành thuần triệt, hắn nhìn không trung, không trung sơ sơ lãng lãng. Liền vân đều là đạ mờ ni Mộc Yên Ly tiếng nói là như vậy miểu xa. Hắn nhắm mắt lại, không đi xem tử sinh đỉnh, cũng không hề đi xem bất luận cái gì một chương cố nhân mặt. Tội trạng 6, trộm tập cấm thuật, xúc phạm đại giới, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn giữa mày lộ ra chút hám ý cùng lưu luyến. Nguyên bản cả đời này, là tưởng hảo hảo đãi Sở Vãn Ninh. Đáng tiếc tổng cũng làm không đến. Liền liền tâm tâm niệm niệm hứa hẹn lần đầu tiên chân chính triển miên. Cuối cùng cũng đều một mảnh hỗn độn. Lấy thất bại chấm dứt. Hắn thật sự đều không phải là phu quân. Là cái tai tinh. Là cái ôn thần. Là cái sứt sẹo chê cười. Này hai sinh, tưởng hộ mẫu thân. Không có hộ thành. Dục báo ân tình. Chưa từng như nguyện. Nhi đồng khi muốn làm anh hùng. Sau lại tưởng đổi trắng thay đen đương cả đời tiết trưởng môn cháu trai. Con đường cuối cùng đường cùng. Lại đánh bạc một lòng. Phải làm trên đời máu lạnh vô tình nhất đạp tiên đế quân. Lại đều không giải quyết được gì. Đạp tiên quân. Mặc Vi Vũ. Mặc Tông Sư. Hắn lông mi run rẩy. Hầu kết lăn lộn. Cuối cùng than ra một tiếng chỉ có chính hắn có thể nghe được đến cười nhạo cùng cảm khái. Ngươi thật sự là trên đời này. Nhất buồn cười người, hắn than bãi này một tiếng. Ngửa đầu hướng cao thiên nhìn lại. Gió thổi phất hắn nhỏ vụn ngạch phát. Hắn nheo lại đôi mắt. Tiện đà lại nghĩ, Sở Vãn Ninh hiện giờ ở nơi nào? Ước chừng là bởi vì đã từng được đến quá nhiều. Đã là khuynh tẫn sở hữu duyên phận. Cho nên cả đời này. Cuối cùng đoạn đường. Cuối cùng là không được tái kiến quân một mặt. Khá tốt, hắn cong lên đôi mắt. Ở hình trên đài hắc hắc cười. Ít nhất, không cần làm Vãn Ninh nhìn thấy hắn chật vật đến tận đây bộ dáng. Canh giờ đem đến, bị hình, một tiếng uy nghiêm phụ sướng. Kèn thổi lên, phảng phất ác mộng đầu lạc bóng ma. Phảng phất này một tiếng bị hình cách vạn dặm truyền vào màng nhĩ. Giao sơn trong mật thất, Sở Vãn Ninh bỗng dưng mở mắt ra. Tự hôn mê trung thức tỉnh kinh ngồi. Mặc Nhiên, ánh nến lập lòe, hắn từng ngụm thở phì phò. Mứt mồ hôi trọng sa môn sơ hắn hơi hơi phát ra run. Cơ hồ là theo bản năng mà. Một mở miệng, niệm ra chính là cái này dây dưa hai đời tên.